Ma Phi khó tán tỉnh. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Đây là rượu quả mai mà mẫu thân ta đã chưng cất. Bà ấy chỉ truyền lại phương pháp chưng cất cho học trò tâm đắc của mình thôi. Ngay cả nhi tử là ta cũng chưa từng thấy qua phương pháp. Thật sao, thật sao? Vậy thì đáng tiếc nhỉ? Nguyệt Quang lắc đầu tiếc nuối. Cũng không có ý định muốn gặng hỏi phương pháp chưng cất của người ta nữa. Lôi Uyên cười ha hả, nói, tại hạ cũng có mang theo hai vò rượu này. Nếu như Nguyệt Quang các hạ yêu thích thì Lôi Mỗ sẽ tặng một vò là được rồi. Lôi Uyên vừa dứt lời đã vung ống tay áo lên. Một vò rượu lớn đã bỗng xuất hiện. Ngay sau đó được hắn ta đưa tới trước mặt của Nguyệt Quang. Chà chà chà, này sao được chứ? Nguyệt Quang miệng nói thì có vẻ ngại. Nhưng trên mặt lại trái ngược hoàn toàn. Hắn nhận lấy vỏ rượu, nhanh chóng thu vào trong nhẫn không gian. Sau đó duỗi tay vỗ vỗ vai của Lôi Uyên cười hì hì nói. Cảm ơn nha, tên đồ con, ngươi giờ là bằng hữu của Nguyệt Quang ta rồi. Tô Linh Phong liếc nhìn nhẫn không gian trên tay Lôi Uyên khẽ nhíu mày. Không phải trang bị không gian là bảo bối mà dù có tiền cũng không mua được đó sao? Sao chỉ là vô tình gặp được một người thôi mà kẻ đó cũng đều có trang bị nhẫn không gian vậy? Tá Dịch vốn là một người kiệm lời. Giờ phút này cũng dường như rất có thiện cảm với người nam nhân tên Lôi Uyên này. Cũng dần bắt đầu nói chuyện với hắn ta. Nguyệt Quang được người ta tặng quà hơi. Dĩ nhiên càng lúc càng thân thiện với Lôi Uyên hơn. Lôi Uyên kể lại hành trình của đám người họ là muốn đi về phía Bắc. Xuyên qua rừng Lạc Nguyệt đi đường tắt tới Sơn Cốc Tùng Ngâm. Khoảng thời gian nửa năm trước, tộc thú nhân đã tiên tri được đại khái về mốc thời gian dị thú sẽ xuất thế là vào khoảng giữa tháng. Ở gần Sơn Cốc Tùng Lâm, nghe nói dị thú xuất hiện lần này có khả năng cao là thánh thú. Cũng có thể là thần thú, nghe được phong phanh tin tức đó. Thế lực khắp nơi trong thiên hạ ắt hẳn đều sẽ không bỏ qua cơ hội săn dị thú lần này. Cho nên khẩn trương phái những đội nhóm tinh anh tới Sơn Cốc Tùng Ngâm. Một vài đội nhóm và những kẻ độc hành yêu thích mạo hiểm cũng định đi qua đây tham gia trò vui. Thử vận may một lần. Tới lúc đó ai có thể khiến dị thú nhận làm chủ nhân thì phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi. Tô Linh Phong hiểu ra. Chẳng trách sao mấy ngày gần đây ngoại trừ nhóm lính đánh thuê Kim Sư ra. Bọn họ còn chạm trán ba nhóm mạo hiểm. Những người mạo hiểm đó thoáng nhìn đều không giống như tới rừng Lạc Nguyệt để rèn luyện. Chỉ hấp tấp chạy về phía Bắc. Có lẽ đều là muốn chạy tới Sơn Cốc Tùng Ngâm rồi. À, hóa ra các ngươi là tới Sơn Cốc Tùng Ngâm. Ta cũng có nghe qua tin dị thú xuất thế rồi. Vốn cũng muốn xem náo nhiệt nên mới tới đây. Nguyệt Quang đảo cặp mắt hoa đáo. Cười hì hì nhìn sang Tô Linh Phong nói. Sao hả Tiểu Phong Phong? Có muốn đi xem thử không? Tuy có chút mạo hiểm nhưng mà muội yên tâm đi. Ta sẽ bảo vệ muội. Lúc trước, kế hoạch của Nguyệt Quang là ngao du vui chơi ở trấn Lạc Nguyệt. Hưởng thụ người đẹp, rượu thơm, mồi ngon một đợt. Chờ khi thời gian gần đến thì sẽ đi xuyên qua rừng Lạc Nguyệt tới Sơn Cốc Tùng Ngâm coi náo nhiệt. Không ngờ vừa tới trấn Lạc Nguyệt ngày đầu tiên đã gặp phải Tô Linh Phong. Tá Dịch. Giết Từ Mông rồi đi cùng với Tô Linh Phong rèn luyện trong rừng Lạc Nguyệt nửa tháng trời. Ta là hộ vệ của tiểu thư. Tiểu thư ắt có ta bảo vệ. Tá Dịch nhìn Nguyệt Quang trầm mặt nói tới. Sau đó chuyển hướng nhìn qua Tô Linh Phong. Hỏi, nếu như tiểu thư có hứng thú, chi bằng cứ đi xem thử. Dị thú xuất hiện, nghe nom cũng khá thú vị. Tô Linh Phong gật đầu. Được, xí. Tiểu Bạch trợn mắt rồng lên, chề môi dè bĩu, có gì đặc biệt đâu. Đám thánh thú, thần thú thấp hèn đó, bổn Cự Long mới không thèm để mắt tới, cách chương.